làm dâu hào môn tuyệt không nhận thua. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mickey U, Pet, Diary Block of Me, ô tô vững vàng mà chạy về hướng tiệc rượu ở ngoại ô phía Tây. Yến tiệc bắt đầu lúc 7 giờ tối. Các vị khách sẽ lần lượt đến vào khoảng 6 giờ. Còn bọn họ ước chừng sẽ đến đó vào khoảng 4 giờ. Lúc đó cũng chưa phải giờ cao điểm. Sẽ không bị kẹt xe. Vốn dĩ đã sắp xếp rất tốt. Nhưng trên con đường rẽ phía trước có một vụ tai nạn xe cộ. Xem ra khá nghiêm trọng nên gây ùn tắc kéo dài. Kéo dài tận 40-50 phút. Nó khiến Trần Hòa Nhan bực bội. Nhưng mấu chốt là Tống Nghi Lam cứ hết lần này đến lần khác gọi điện để thúc giục cô. Lúc đầu thì còn hỏi tại sao vẫn chưa đến. Cuối cùng lại thành chỉ trích. Tống Nghi Lam nói đã có khách bắt đầu đến. Trần Hòa Nhan cũng đã giải thích trên đường có một vụ tai nạn nên họ bị kẹt ở đây. Nhưng Tống Nghi Lam nào có nghe giải thích. Thẳng mặt chửi Trần Hòa Nhan không đặt lời bà ấy nói ở trong lòng. Bảo cô đến sớm cô không nghe. Cố ý gây chuyện vào hôm nay. Lời Tống Nghi Lam mắng không có một từ thô tục. Nghe có vẻ như là một phu nhân hào môn cao quý nhưng cất giọng lại ngày càng chói tai. Cái không gian chật hẹp trong xe nó có thể dễ dàng truyền vào tai Tần Tuyền. Trong lúc Trần Hòa Nhan cảm thấy đầu giật giật muốn đập cái điện thoại thì di động đã bị người đàn ông bên cạnh lấy đi. Tần Tuyền mở miệng, âm điệu sắc nhọn từ đầu dây bên kia lập tức trầm xuống. Khuôn mặt của người đàn ông ấy chìm trong ánh hoàng hôn chói lọi chiếu vào từ cửa sổ xe hơi. Trần Hòa Nhan không thể mở mắt và không thể nhìn rõ biểu cảm của anh. Tần Tuyển lại đem lý do tắc đường giống như cô lặp lại một lần nữa. Sau đó nói thêm 2-3 câu nữa liền treo máy. Lúc sau là một khoảng thanh tịnh. Cũng không còn vang lên chuông điện thoại của Tống Nghi Lam nữa. Dây thần kinh của Trần Hòa Nhan cuối cùng cũng được thả lỏng. Cô nhắm mắt dựa vào lưng ghế để chợp mắt. Đột nhiên có một bàn tay lặng lẽ lướt sang. Cầm lấy bàn tay trái của Trần Hòa Nhan. Nhẹ nhàng nắm cả bàn tay cô vào trong lòng bàn tay. Trần Hòa Nhan cũng không mở mắt. Cứ để anh nắm tay. Hai người cả đường đi đều không nói một lời. Cứ như vậy rồi tới yến tiệc. Lúc tới nơi thì cũng đã hơi muộn. Trần Hòa Nhan và Tần Tuyển đến trời đã chạng vạng tối. Có một vài vị khách đã đến. Tống Nghi Lam và ba Tần Tuyển. Tần Chính Nguyên đang cùng họ hàn huyên trò chuyện. Tống Nghi Lam nhìn thấy con trai cùng con dâu đã đến. Lại nhìn thời gian, bà thực sự tức giận. Nhất là thấy con dâu một tay ôm cánh tay con trai mình. Một tay nhấc váy, đại khái là đi giày cao gót trên bãi cỏ hoa viên có chút không vững. Đi một chút lại dừng. Tuy rằng trên mặt Tống Nghi Lam vẫn đoan trang khéo léo cười. Nhưng lửa giận trong lòng bỗng nhiên dâng lên. Cùng khách hàn huyên vài câu Tống Nghi Lam nói lời xin lỗi rồi trực tiếp hướng Trần Hòa Nhan mà đi. Cố kỵ sự có mặt của người ngoài. Tống Nghi Lam kiềm xuống không phát hỏa. Chỉ khẽ cau mày. Giọng điệu căng chặt nói với Trần Hòa Nhan. Tại sao giờ mới đến? Cô chính là không đem lời của tôi để vào tai. Chỉ là chưa kịp nới hết câu đã thấy con trai bà tiến lên một bước. Không giấu vết mà che ở trước. Vai rộng chân dài. Gần như vợ nó che kín mít ở phía sau. Mẹ, là công ty con có việc. Nhan Nhan cũng muốn lại đây sớm. Nhưng con dặn đợi con. Trên đường cũng bị kẹt xe nên đến muộn. Giọng Tần Tuyển bình tĩnh. Không nghe ra cảm xúc gì. Nhưng Tống Nghi Lam nhìn lên. Lại thấy được quầng thâm mắt của anh. Con trai mình nên Tống Nghi Lam cũng tự biết. Đứa cả này không giống bà mà cũng không giống Tần Chính Nguyên. Ngược lại là cực kỳ giống Tần lão gia tử. Đặc biệt là mấy năm nay. Khí thế càng thêm giống. Một hơi nghẹn trong ngực. Tống Nghi Lam thấy khó chịu cực kỳ. Bà trừng mắt liếc nhìn bộ lễ phục lộ ra bên ngoài. Bà không chịu được cái tư thế yếu ớt này của con dâu. Chỉ cần mẹ chồng nói một câu liền kéo con trai bà ra chán. Chuyện gì cũng phiền con trai bà. Mẹ. Con mới vào đã nhìn thấy dì Lâm và người nhà đã đến. Mẹ và dì Lâm nhiều năm không gặp. Chắc sẽ có nhiều chuyện để nói. Tần Tuyển thần sắc lãnh đạm. Tăng thêm một chút ngữ khí. Trần Hòa Nhan đứng phía sau Tần Tuyền, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân. Cái thời điểm này tốt nhất cô không nên làm gì. Có Tần Tuyền che chở, bà mẹ chồng này, cô càng nghiêm túc bà càng hăng hái mắng. Lúc này ba của Tần Tuyền, Tần Chính Nguyên từ phía sau đi tới, kéo Tống Nghi Lam muốn đưa bà ấy ra ngoài. Được rồi, đều đã nói có tai nạn xe cộ nên bị kẹt xe. Đây là chuyện không ai ngờ tới. Bà cũng bớt tranh cãi. Ở đây nhiều khách đến, bà cùng tôi ra ngoài đón khách. Tống Nghi Lam bị lôi đi, vẫn không cam lòng mà quay đầu hừ lạnh. Con trai lớn từ nhỏ đã có chủ ý của mình. Bà là mẹ nhưng cũng không có quyền kiểm soát anh. Năm đó anh sống chết cũng muốn cưới một cô gái gia thế bình thường vào cửa. Kết hôn cũng đã được 5 năm. Bụng cũng không một chút động tĩnh. Đây cũng không phải là Hàn Hàn. Cô chừng mắt một cái cũng không được. Câu này tớ không hiểu lắm. Ro dịch ra Hàn Hàn, còn convert là Thiêu Hàn Điện. Sau khi Tống Nghi Lam bị kéo đi, Trần Hòa Nhan liền kéo Tần Tuyển đến phòng nghỉ. Bọn họ phải đi đưa cho Khương Hân một phong lì xì đỏ. Theo tập tục ở thành phố A, sau khi hai bên nam nữ đính hôn, những người thân của từng người phải đưa cho cặp phu thê đó một bao lì xì gọi là phong lì xì gặp mặt. Bao lì xì là do trợ lý Tần Tuyển chuẩn bị. Trần Hòa Nhan cũng không biết bên trong có bao nhiêu. Dù sao Tần Tuyển cũng không khiến cô phải nhọc lòng vì chuyện này. Tóm lại là anh không làm ra sự cố gì là được. Khi bọn họ bước vào, một nhóm người vây quanh Khương Hân mà bận rộn. Đối với việc nha anh bao lì xì tỏ vẻ vô cùng cảm động. Ngọt ngào mà kêu đại ca, chị dâu. Trần Hòa Nhan nhìn nơi này hỗn loạn, cũng nghĩ giờ Khương Hân cũng không có nhiều thời gian để ý tới bọn họ. Tùy tiện hàn huyên vài câu, Trần Hòa Nhan và Tần Tuyển cùng nhau rời khỏi phòng. Tối nay, vợ chồng hai người vẫn còn có việc. Gia tộc họ Tần có thể nói là một gia tộc giàu có bậc nhất. Khương gia, gia tộc Khương Hân cũng là một trong những gia tộc lớn số một số hai. Khương Hân là con gái duy nhất của con trai út của Khương lão gia tử Khương Hồng Thăng. Ở Khương gia được phi thường sủng ái. Khi bước chân vào giới giải trí thì Khương gia cũng rất ủng hộ nhưng rất ít người biết được bối cảnh thật sự của Khương Hân. Tuy rằng Tần Ngạn và Khương Hân là tự do yêu đương sau quyết định đính hôn, nhưng đây cũng được xem như hai nhà liên hôn. Hai bên gia tộc đều thấy vui mừng. Liên minh hùng mạnh giữa Tần gia và Khương gia gây một chấn động lớn trong vòng này. Vì vậy đêm nay cũng được coi như nơi các nhân vật nổi tiếng từ mọi tầng lớp tụ tập. Dù là Tần gia hay Khương gia đều đã chuẩn bị vẹn toàn. Trần Hòa Nhan cũng không cần làm gì. Cô chỉ nhớ những gì Tần Tuyển đã nói. Có mấy đối tác quan trọng cũng đến. Cần họ nhiệt tình tiếp đón. Mấy loại xã giao này Trần Hòa Nhan cũng đã quen. Có Tần Tuyển bên cạnh cô cũng thoải mái hơn. Chờ đến 7 giờ tối, các khách mời gần như đã đến đông đủ. Tiệc đính hôn chính thức bắt đầu. Cách chương.